The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc, Marco ở đó chữa trị cho Luisa xanh thì đã rời đi ngay sau đó. Grab xuống xem tình hình của cháu gái mình, Luffy được băng của Law đưa đi chữa trị trên tàu của họ trước khi cô biến đổi hình dạng. Dâu trắng và A cũng đã bị thương được bác sĩ trong băng chữa trị. Marco, lạ thật, tôi chưa bao giờ gặp ai sốt cao và da còn bị nứt ra nữa. Ra, sao con bé lại bị như thế chứ? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà. Ivankov, chắc do ảnh hưởng mà sức mạnh con bé vừa dùng, Dragon đã cấm không được sử dụng rồi mà lại. Hy vọng ông ta không biết việc này, nếu không thì. YASSS, Ivan, con sao vậy? Lu, bỗng cô tỉnh lại la trong đau đớn, toàn cơ thể đỏ lên da bị khô đi. Ivan và MN gần cô thấy vậy định đi lại. Luisa, Tia tránh xa con ra, chạy đi tay ôm đầu. Cô định lao xuống biển, MN tưởng cô định tự vẫn nên lao đến ngăn lại. Ivan, Lu, chuyện đâu còn có đó, đừng làm chuyện dại dột, con mà chết cha con nướng ta đó. Dừng lại đi, ta còn yêu đời, ta chưa muốn chết. Ra, phải đó Lu, lúc trước ta không chăm sóc tốt cho con, hãy bình tĩnh lại đi. Ta sẽ biến con thành hải quân để không bị truy nã, với sức mạnh con hiện giờ Sengoku chắc chắn chấp nhận mà. Luisa, con không cần. M, mọi người đừng đến đây. Tia hát, Ivan, Luisa, cô dùng lực định bay lên rời khỏi đây thì, đã dặn con bao nhiêu lần là không được sử dụng sức mạnh đó khi ta chưa cho phép mà. Một cú đá đẹp mắt vào người cô khiến cô bay vào vịnh. C.S. chuyện gì thế? Không biết, ra cái giọng này. Dragon, mày làm gì cháu tao thế hả? Tin tao lột da mày đem phơi nắng không? Dragon, lâu rồi không gặp. Sao ông cứ lắm lời thế hả? Hình dáng người đàn ông cao to từ đầu đến chân mặc một chiếc áo choàng màu xanh đen. Ivan, hi, bạn cũ lâu rồi không gặp. Dragon, Ivan, chẳng phải tôi nói là khi thấy con bé trông hình dạng đó phải dừng nó lại ngay sao? Ánh mắt viên đạn, Ivan, tê ôi, tôi, xanh mặt, Luisa, không liên quan đến chú ấy. Chú ấy có ngăn con, nhưng con không nghe, ôm bụng ngồi dậy một cách khó khăn. Ati, này, tên kia con ta đang bị thương, bớt đánh nó đi, có giỏi thì đánh với này. Bố à, bố đang bị thương đó. Nếu đánh thì phải để bọn con sẽ bảo vệ em gái mình. Phải đó, Dragon, con ngươi sao? Ngươi không biết nó là con ruột của Dragon này sao hả? Còn lão già như ngươi đang bị thương như thế đấm đá thế nào chứ? Gần xuống lỗ rồi mà cũng ham hố, đi giành con với người khác. Bọn kia thì lấy cái tư cách gì đấu với ta, mà nhắm đấu lại ta không mà mạnh miệng thế. Ngươi, Ati, con ruột mà ngươi đánh như đúng rồi. Dragon, có như thế nó mới không tái phạm lỗi nữa. Đó, là biểu hiện của sự lươn lẻo. Ivan, Dragon này, giờ không phải lúc nói chuyện, cứu con bé trước cái đã. Dragon, hừm, này ông già, ra chuyện gì? Dragon, ông đừng mơ có chuyện tôi để nó gia nhập hải quân lần nào nữa. Đừng quên lúc trước nó đi theo ông nó đã gặp chuyện gì. Nếu tôi không ở gần đó chắc nó đai luôn rồi. Ra, hừm, nó gia nhập hay không là do nó quyết định, không liên quan đến ngươi. Dragon, tôi nuôi nó từ đó đến giờ nên tôi biết. Nó sẽ không bao giờ gia nhập hải quân. Bế cô lên, Koala, ngài Dragon, chúng tôi đến rồi. Giọng của Koala từ trên tàu hơi xa vịnh vang tới. Dragon, tôi đi đây. Hách, chụp lấy, dứt câu nén Luisa về hướng Hách. Hách hả, cái gì, chờ đã, ngơ ngác khi Dragon gọi, nhìn trên trời thì thấy cô đang bay về phía họ. Tủm, cô đã bay thẳng xuống nước, mau vớt nó lên lẹ trước khi Dragon. Hách là do hắn nén mà, liên quân gì đến chúng ta. Chấm, phải ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách, Dragon, lại vớt nó lên kia, nghe cũng có lý nên Dragon xuống vớt cô lên thành công. Bên phía hải quân và những hải tặc băng Ati, cạn CMN lời. Marco, hy vọng con bé bình an vô sự. Amen, ra, nó mà bị gì ta thề sẽ cho mày ăn. Cú đấm yêu thương, của ta mỗi ngày đó. Con trai yêu quý, cô được bác sĩ chữa trị, MN ở ngoài lo việc riêng của mình. Koala, Dragon, Sama, ngài với Lu có thần giao cách à, trước khi em ấy sử dụng sức mạng ngài đã bắt đầu lên đường đến đó rồi. Hay ngài có khả năng tiên tri? Dragon, không, bởi vì ta biết sao khi Luffy đến đó nó thế nào cũng bảo vệ anh trai nó. Mà nếu phản lại hải quân mà không có lý do thì chắc chắn rất vô lý, nên nó sẽ tiết lộ thân phận. Ra mà biết thì thế nào cũng bắt nó về làm hải quân. Hách, nhưng nó không đồng ý thì ông ta cũng chẳng làm được gì. Muốn gặp lại nó sớm thì nói đại đi vòng vo hoài. Dragon, làm gì có. Hách, vậy hả, Koala này, tôi đố cô khi hoàn thành xong mấy việc của CM thì thủ lĩnh đã làm gì? Koala, chuyện này sao tôi biết, chắc là nghỉ giải lao hay gì đó. Hách, sai rồi, cậu ta lấy hình của Lu từ lúc nhỏ đến lớn để nhìn đó. Lâu lâu lại còn cười một mình nữa chứ. Koala, thật sao, không ngờ luôn đó. Dragon, ngươi có bằng chứng gì không mà nói thế hả? Hách, trong ngăn tủ bàn làm việc của ông chứ đâu. Toàn hình của Lu hoặc hình ông chụp chung với nó. Nghe tới đó Dragon hết biết nói gì nên bỏ đi. MN ở đó được dịp cười như mở hội. Hết chép 18, thanh for watching. 6, 7, 2020, cách chương.